đối với hắn biểu hiện ngày càng hài lòng mở ra cửa chính của sân. Mang theo Yuto hướng trong gian phòng đi đến. Nghe vậy, Yuto cũng theo Tamaki Haruko hướng trong gian phòng đi đến. Đi vào gian phòng, Ako vừa vặn cũng đổi xong cẩn thận chọn lựa quần áo. Từ gian phòng của mình đi ra, Anata, ngươi nhìn thế nào? Ako ở trước mặt Yuto xoay một vòng, một mặt mong đợi nhìn hắn nói. Lúc này Ako mặc trên người một bộ màu trắng công chúa váy liền áo. Đầu tóc cùng dung mạo cũng có tỉ mỉ chăm chút qua. Phối hợp thêm nàng cái kia nhỏ nhắn dáng người, nhìn qua rất giống một vị công chúa. Ako, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Yuto không chút nào giữ lại khen ngợi. Đây là Rinslit tỉ tỉ giúp ta lựa chọn. Nàng nói Anata sẽ thích. Ako vui vẻ nói, N, ta rất ưa thích. Ako rất đáng yêu. Đi tới đem Ako ôm vào trong ngực. Yuto cười nói, cách chương.